Bất diệt kiếm thể, chương 489, thôn phệ, chư hoàng vẫn, góc truyện audio.com, bên trên bách chiếc cốc 10 dặm, đám người tổ nguyên đứng bật dậy, ánh mắt sang quắc nhìn chằm chằm tầng sáng màu trắng ngà đang bao phủ kiếm hồn chiến trường. Như thế nào lại ma khí nồng đậm như thế, ma khí này là... Phút chốc trong mắt huyết phát lão giả của huyết hải môn lóe ra huyết quang, ở trong đó, lần đầu tiên hiện ra thần sắc kinh hãi. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY tiên thiên ma khí. Mọi người đề phòng, năm điện chủ của Kim Thiên Điện đồng thời hét lớn một tiếng. Thần kiếm sau lưng của hơn 10 kiếm hoàng lập tức ra khỏi vỏ, vô số pháp tắc dao động từ bên trong sinh tử uyên bốc lên. Ông, từ bên trong quầng sang bao phủ kiếm hồn chiến trường, một đạo ngâm thanh nhàn nhạt vang lên. Tiếng kiếm ngâm giống như xuyên qua không gian, thẳng tắp nhập đến trong lòng phần đông kiếm hoàng đại sư. Kiếm chủng rung mạnh, hơn 10 danh kiếm hoàng đại sư nhất thời cảm thấy kiếm chủng chính mình không thể khống chế run rẩy lên. Lúc này kiếm hồn đã trải qua lôi kiếp vậy mà lại phát ra tiếng ngâm sợ hãi. Trong phút chốc theo tiếng hừ kia vang lên, từ trong quầng sang màu trắng ngà bắn ra một tầng huyết quang nồng đậm, ma khí ngập trời từ bên trong không ngừng thấu ra. Mọi người liên thủ trấn áp, một lão giả của Kim Thiên Điện trầm giọng quát, 18 vị kiếm hoàng lăng không mà đứng, kiệt lực đem kiếm hồn đang chấn động bình phục lại. Sau đó theo ngón tay của các kiếm hoàng vung lên mà các loại pháp tắc dao động từ trên trời giáng xuống. Hỏa pháp tắc mãnh liệt, mộc pháp tắc tràn ngập sinh cơ, sát lục pháp tắc sắc bén. Vô tận pháp lực hội tụ lại thành một quầng sáng pháp tắc chấn áp lên tầng huyết quang. Chỉ là pháp tắc cũng dám chấn áp bản ma. Phá, từ bên trong quầng huyết quang truyền ra một thanh âm quỷ dị, lập tức sinh tử nhị khí xung quanh như bạo động lên. Trong hư không, vô số sinh tử luân hồi lớn nhỏ hình thành, lực xé rách khủng bố cho dù làm đám người tổ nguyên cũng phải úy kỵ. Hưu, tiếp theo, một luồng huyết quang chói mắt từ trung tâm quầng sáng phóng ra. Tại bên cạnh đó, một động hư không gian phạm vi hơn 10 trượng trống rỗng hình thành. Ngâm, tiếng kiếm ngâm mơ hồ chợt hóa thành nộ ngâm kinh thiên. Ở giữa quầng sáng bỗng hiện ra một lỗ hổng phạm vi hơn 10 trượng, ngay sau đó một thanh thông thiên ma kiếm cao chừng 1000 trượng từ bên trong lỗ hổng bốc lên, bắt đầu lấy lỗ hổng làm trung tâm mà lan tràn bốn phía. Kiếm quang, nhân kiếm hợp nhất. Tổ nguyên kinh hãi hô lên một tiếng, than hình lập tức bắn nhanh tới phương xa. Mà nghe được lời nói của tổ nguyên, đám người huyết phát lão giả đồng thời biến sắc, mấy người đồng thời phi nhanh ra sau. Làm sao chảy, thanh âm lạnh lẽo của ma vô thường từ trong hư không chợt truyền ra. Hưu, hưu, kiếm quang huyết sắc giống như xuyên qua không gian, ở đằng sau vài gã kiếm hoàng trống rỗng hiện ra. Phốc, phốc, hai đạo kiếm quang trực tiếp xuyên qua thân thể hai gã kiếm hoàng. Mắt thường có thể thấy được thân thể hai gã kiếm hoàng dần bị huyết mang bao phủ, trong giây lát liền bị hòa tan. Trong hư không, 20 đạo hào quang màu trắng chợt lóe ra, bên trên quầng sáng, thân ảnh ma vô thường dần ngưng tụ ra. Chỉ thấy hắn vung tay lên, 20 đạo hào mang liền lăng không biến vào trong miệng hắn. Vừa lòng nuốt một hơi, ma vô thường, đúng là hồn phách của kiếm hoàng bên trong đã nảy sinh tia khí, một tên cũng hơn 10 gã kiếm tông. Huyết vô thường, ngươi... Thân hình huyết phát lão giả chợt ngưng lại, quay đầu nhìn chằm chằm ma vô thường. Góc truyện audio.com, nói, huyết vô thường, trên mặt ma vô thường lộ ra nụ cười trào phúng. Lão giả kia, ngươi nói là ta sao? Vô liêm sỉ, ta là sư phụ ngươi. Huyết phát lão giả phẫn nộ quát, sư phụ sao? Trên mặt ma vô thường lộ ra nụ cười nghiền ngẫm, tựa hồ là nguyên chủ nhân của khối thân thể này bị ngươi tàn sát cả nhà, sau đó mới bị ngươi dụ dỗ theo ngươi tu luyện huyết sát kiếm đạo. Ngươi nhưng thật ra rất không sai a. Cái gì, ngươi làm sao mà biết được? Trên mặt huyết phát lão giả lộ ra vẻ hoảng sợ, từ lời nói của ma vô thường, hiển nhiên hắn cũng nghe hiểu một số thứ. Ta làm sao mà biết được? Trên mặt ma vô thường lộ ra ý cười, trong phút chốc lại trở nên băng hàn. Làm sao chảy, ma vực cấm, ngay sau đó thân hình đã bắn sang 1000 trượng của huyết phát lão giả, ở chung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô cùng ma khí. Ma khí màu đỏ tươi coi như có vô tận uy năng, lập tức đem thân hình huyết phát lão giả giam cầm trong hư không. Tiền bối, người cần cái gì cứ việc nói, chỉ cần có thể buông tha cho vãn bối. Đến giờ khắc này, huyết phát lão giả rốt cục buông tư thái của chính mình xuống, thấp giọng nói với ma vô thường. Cần cái gì, trong mắt ma vô thường hiện lên thần sắc vừa lòng, lạnh nhạt nói. Bản ma cần hồn phách của ngươi, lấy ra đi, tiền bối. Không, huyết phát lão giả rốt cục phát ra một tiếng hét thê thảm, ngay sau đó từ trong thân thể của hắn hiện ra hơn 10 đạo hào mang màu trắng, nhanh chóng bắn tới trong miệng ma vô thường. Tiền bối, chúng ta là điện chủ của Kim Thiên Điện, chỉ cần tiền bối buông tha chúng ta, hết thảy đều có thể thương lượng. Kim Thiên Điện sao, ngươi là uy hiếp ta? Ma Vô Thường tựa cười mà không phải cười nhìn chằm chằm lão giả của Kim Thiên Điện vừa mở miệng. Vãn bối không dám, lão giả vừa mở miệng lại nói. Chính là tiền bối vừa mới xuất thế, ta nghĩ cũng không nên lộ ra mũi nhọn. Hắc hắc, cái đó không cần ngươi phải bận tâm. Ánh mắt ngưng lại, bàn tay Ma Vô Thường bỗng nhiên vung lên. Ngươi, tiếp theo, ở chung quanh lão giả, ma khí bỗng nhiên co rút lại, cả người lão giả nhất thời nổ tung thành một đoàn huyết vụ. 10 đạo hào mang màu trắng ngà từ bên trong lóe ra, lập tức rơi tới trước mặt Ma Vô Thường. 10 đạo hào mang này có chút bất đồng với những người khác, bên trong màu trắng ngà còn đan xen nhiều điểm kim quang mong lung. Kim mang này lưu chuyển theo một đường kỳ dị, lộ ra vô tận huyền ảo. Nguyện lực của kiếm thần điện. Ánh mắt Ma Vô Thường lộ ra thần sắc ngưng trọng, bất quá hắn lập tức lộ ra một nụ cười nhẹ. Bất quá hiện tại cũng không cần lo lắng, không có do dự, 10 đạo hào mang màu trắng xen lẫn kim mang lập tức bị Ma Vô Thường nuốt vào trong bụng. Khí thế cả người ngưng lại, so với lúc trước cường đại hơn rất nhiều, cười to vài tiếng, ánh mắt Ma Vô Thường lập tức chuyển tới nhìn 4 gã điện chủ khác của Kim Thiên Điện. Quả nhiên không sai, thêm 4 người các ngươi nữa thì không tới 4 năm, bản ma liền có thể khôi phục thực lực đỉnh phong, thậm chí có thể đột phá. Nói xong, ngón tay Ma Vô Thường liên tiếp điểm ra thân hình 4 gã kiếm hoàng còn lại của Kim Thiên Điện lập tức bạo liệt, 40 đạo hào mang màu trắng xen lẫn kim mang lập tức được Ma Vô Thường thôn phệ vào trong thân thể. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, 18 gã kiếm hoàng thì đã có 7 gã ngã xuống, thậm chí đến cơ hội luân hồi cũng mất đi, hồn phách bị thôn phệ làm sao có thể tiến vào luân hồi. Ánh mắt quét nhìn 11 người tổ nguyên bị giam, gocchuyenaudio.com, cầm trong lĩnh vực Ma Vô Thường nói, có thể bị bản ma thôn phệ, đó là phúc khí của các ngươi, hắc hắc. Trong mắt hiện lên thần sắc dữ tợn, ngay sau đó ngón tay Ma Vô Thường liên tiếp điểm ra thân hình 11 kiếm hoàng theo thứ tự lần lượt bạo liệt mở ra. Mà khi lĩnh vực của Ma Vô Thường rơi xuống trên người tổ nguyên, một đạo hồng mang sáng như ngọc từ trên người tổ nguyên bạo phát ra, ma vực giam cầm xung quanh hắn lập tức bị phá nát ông. Một động hư không gian rộng hơn một trượng nháy mắt hiện ra, đem thân hình tổ nguyên hút vào. Đột nhiên biến hóa khiến Ma Vô Thường sừng sốt, lập tức giận tím mặt. Mộc hỏa lĩnh vực, hảo một cái kiếm tôn lĩnh vực, được rồi, ta cũng không có thời gian đuổi theo. Ma Vô Thường lạnh lùng nói, lập tức đem hơn 100 đạo hào mang trước mặt thôn phệ đi. Chỉ thấy trên người Ma Vô Thường hiện lên một tầng huyết quang tinh thuần di động, so với lúc đám người Lục Thanh nhìn thấy thì tinh thuần chói mắt hơn không biết bao nhiêu lần. 5 năm sau, Huyền Dương lão nhân, mấy người các ngươi đối đãi với ta như thế nào, bản ma nhất định trả lại gấp bội. Ma âm bàn bạc không chút trở ngại đột phá hạn chế của sinh tử uyên, hướng tới hư không xa xa truyền đãng mà đi. Cũng thời gian đó, tại 5 phương hướng của Kim Thiên Giới, có 5 lão giả đồng thời mở mắt ra. 5 lão giả này, có người thân trong huyền băng dưới lòng đất, có người ngồi giữa nham thạch nóng cháy trong lòng núi lửa, còn có người ở trên đỉnh núi chìm trong thiên lôi, người ở dưới đáy biển sâu, cuối cùng là một lão giả thân hình ở bên trong một cái đầm mù mịt huyết sát khí. 5 lão giả đồng thời mở hai mắt, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, lập tức thân hình 5 người đồng thời biến mất tại chỗ. Sinh tử uyên, lúc này xung quanh đã khôi phục bình tĩnh, nhưng quầng sáng bao phủ trong bách chiến cốc cũng đã bị phá vỡ, để lộ ra kiếm hồn chiến trường bên trong. Hiện giờ xem ra trên không trung của kiếm hồn chiến trường tựa hồ biến đổi thâm thúy vô cùng. Đám người Lục Thanh biết kiếm trận bao phủ chung quanh thật sự đã bị phế đi. Trong kiếm hồn chiến trường, sinh tử nhị khí dần dần cùng với sinh tử uyên ở bên ngoài hỗn ngưng làm một, coi như là kiềm tông cũng không thể ra tay được, nếu không lập tức sẽ bị kéo vào sinh tử luân hồi. Sau thời gian Ma Vô Thường ra ngoài tầm nửa nén hương, đám người Lục Thanh lập tức đi ra bên ngoài kiếm hồn chiến trường. Chư vị kiếm hoàng, sắc mặt Lam Huyền Ý trầm trọng nói, bên ngoài không còn một người nào tồn tại, từ bên trong hư không còn lưu lại pháp tắc lực nhàn nhạt, đám người Lục Thanh biết chư vị kiếm hoàng sợ là lành ít dữ nhiều. Tổ huynh, thần sắc Lục Thanh buồn bã, trong lòng sinh ra tiếc hận cùng bi thống, hắn còn xa mới là đối thủ của Ma Vô Thường, kiếm phách tông sư, đã là cường giả tuyệt thế tông hoành đại lục, nhân vật kiếm đạo cấp tông sư. Cách chương.